Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Mở Cửa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã phải gánh đồng đội còng cả lưng. Hắn ở bên ngoài chịu sức công phá của dòng lửa để rốt cuộc lấy được cây quyền trượng bên Hữu Tiểu Giả để đảo ngược cái nhược thủy. Đồng đội chỉ có tránh vào trong bức tranh thôi nhưng cuối cùng là bị bắt hết ở trong đó. Sau khi Trương Nguyên Thanh sử dụng vấn đề giải quyết vấn đề nhược thủy xong thì lại phải lao vào trong tranh để cứu đồng đội. Có thể nói là một mình hắn đã gọi là bảo bọc cho tất cả những người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trương Nguyên Thanh nhảy vào trong tranh, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Hắn tới được rừng rậm âm trầm, bóng đêm thê lương, sương mù lượn lờ trên đỉnh núi. Và trên cây hòe lớn thì có treo bốn vị đồng đội. Ở trong tầm nhìn của hắn, trên cây có treo năm người. Giữa bốn vị đồng đội là một nữ quỷ mặc áo đỏ, chân đi một đôi giày thêu. Cô ta đưa lưng về phía Trương Nguyên Thanh, thân thể co giật trên dây thừng, theo gió đêm mà nhẹ nhàng đong đưa. Phát hiện có người mới tiến vào, nữ quỷ đột nhiên xoay người quay mặt về phía Trương Nguyên Thanh. Chỉ thấy hai tròng mắt trải rộng tơ máu của cô ta lồi ra, khuôn mặt sưng vù, bò đầy những giỏi bọ. Môi cũng bị sung huyết đen sì, bộ dáng cực kỳ dọa người. Làm ta sợ ư? Trương Nguyên Thanh a một tiếng, hốc mắt toát ra năng lượng tối đen dinh dính, hoa văn dây leo trên mặt sáng lên từng đạo hắc quang, lòng bàn tay thì phun trào ra hào quang vòng vàng óng, nhật chi thần lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đồng thời tinh thần đả kích của huyễn thuật sư đã khóa chặt mục tiêu là cô ta. Mặc kệ thái âm, thái dương hay là huyễn thuật sư thì đều là trời sinh khắc chế oán linh. Nữ quỷ này có được cấp bậc chúa tể, yên lặng xoay thân thể trở về, bốp bốp. Bốn sợi dây thừng lần lượt đứt ra, các đồng đội lịch bịch rơi xuống, từ trong mị thuật thoát ly, há mồm thở dốc hoặc là kịch liệt ho khan. Làm sao anh vào được? Thông qua hơi thở khảo nghiệm của rồng rồi sau. Alicia vừa xoa vết thít màu tím đậm trên cái cổ trắng như tuyết, vừa nhìn Trương Nguyên Thanh, chờ mong và khẩn trương đều có. Cô lo lắng là Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa có thông qua khảo nghiệm mà trốn vào đây tị nạn. Thanh Trúc hoảng hốt không ngừng nói lời cảm tạ, trong mắt cũng có sự lo lắng tương tự. Tiểu Viên cùng với Hoàng Thái Cực thì có sự tự tin mù quáng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thấy hắn hiện thân, nhất thời trái tim treo cao trên cổ họng được thả lỏng xuống đến tận bụng. Tiểu Viên thì đánh giá tỉnh lang máu thịt be bét, thân thể bị trưng khô nghiêm trọng, nhẹ nhàng nói. Thường thế thế nào? Ông nói hai lời từ trong hòm đồ lấy ra một cái hũ sứ nhỏ, lấy ra kén ve béo múp muốn đút cho hắn. Trương Nguyên Thanh phối hợp há mồm, sau khi liên tục nuốt hai cái kén ve liền nói. Bên ngoài đã an toàn, mau rời khỏi chỗ này. Oán linh bây giờ hắn còn có thể áp chế, nhưng qua 15 phút đồng hồ thì sẽ không còn là cường độ này nữa. Dựa theo cách nói của mặt nạ đất thó thì 15 phút đồng hồ sau, người trong tranh nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Năm người lập tức rời khỏi bức tranh, xuyên qua kết giới mong manh, đáp trên con thuyền nhỏ. Lúc này mực nước ở sảnh triển lãm đã bị giảm đến vị trí ngang hông, muốn hoàn toàn giải quyết thì còn phải đợi thêm một chút. Trương Nguyên Thanh bị thương không nhẹ, tựa vào trong lòng của Tiểu Viên để tu dưỡng, cùng với các đồng đội, chờ cho nhược thủy biến mất. Lúc này thì hắn rốt cuộc mới có thời gian làm những việc khác, mở ra bảng điểm tích lũy, xem xét xếp hạng. Bảng xếp hạng điểm tích lũy không có biến hóa quá lớn. Long Tước Ngủ Say vẫn như cũ đứng thứ nhất, điểm tích lũy đã đạt tới 420. Rất hiển nhiên đối phương đã ở sảnh triển lãm thứ hai, săn giết linh cảnh hành giả, đoạt điểm tích lũy của đối phương. Trương Nguyên Thanh lấy 386 điểm tích lũy đành phải ở hạng 2. Không có cách nào, Long Tước Ngủ Say ở trong nhà bảo tàng lầu 1 đạt được ưu thế quá lớn, cho nên đã dẫn trước mọi người khá xa. Xếp hạng tuy không có biến hóa quá lớn nhưng tổng nhân số lại giảm bớt một nửa. Khi bọn họ đến sảnh triển lãm lầu 2, số lượng thánh giả trong phó bản là còn 22 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 13. Có thể lên đến sảnh triển lãm lầu 2 thì đều là người nổi bật trong thánh giả. Những kẻ này bình thường ở thế giới hiện thực xưng vương xưng bá, nhưng đều đã ngã xuống ở cửa ải thứ hai của phó bản. Trừ 2-3 người không biết ra, thì những kẻ khác đều là người quen. Ồ, điểm tích lũy của Khương Cư đã tăng lên. Gã này lúc thu phục văn vật điểm tích lũy là đội sổ. Bây giờ sao đột nhiên lại tăng lên? Trương Nguyên Thanh phát hiện điểm tích lũy của Khương Cơ có thể xông vào trong hạng 8. Khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ đến là gã này đã solo, giết chết người nào đó trong top 10 của bảng tích lũy. Như vậy xem ra, Khương Cơ là đại trí giả ngu nha. thu phục văn vật thì khúm núm, giải đố vượt ải thì không biết con mẹ gì, nhưng đến lúc giết người cướp đoạt thì liền xốc ra trọng quyền trọng kích, tùy tiện để cho người khác kiếm điểm tích lũy, dù sao đến cuối đều thuộc về ta. Lấy chỉ số thông minh của Khương Cư, chiến lược có mạnh nữa thì quá nửa cũng phải ngã xuống ở cửa thứ hai, cho nên bên cạnh hắn khẳng định là có quân sư, không biết là ai, Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ. Lúc này, nhược thủy trong sảnh triển lãm cuối cùng đã trở về Ngọc Tịnh Bình, hoàn toàn được dọn sạch. Hoàng Thái Cực lập tức nhảy xuống khỏi lân mộc, hưởng thụ cảm giác an toàn khi chân chạm đất, ở dưới sự trợ giúp của Thanh Trúc, chữa khỏi vết thít ở cổ. Alicia nhịn không được mà hỏi, chúng ta nên hỏi một chút món văn vật kia, làm sao để đạt được chìa khóa? Từ đầu tới cuối bọn họ chưa thấy chìa khóa cửa, đồng xanh, càng không biết là nó ở nơi nào. Ở trong Ngọc Tịnh Bình, Trương Nguyên Thanh mở mắt, hắn sớm đã mò thấu đáo cơ chế phó bản của lầu 2. Mặt nạ lần đó trả lời là nói thật, nhưng mà phương thức đạt được chìa khóa là không đúng, phải dùng đến quyền trượng tiểu thần. Khi nói chuyện, hắn từ tay ngân giao quận chúa tiếp nhận lại quyền trượng tiểu thần, dẫn mọi người đi về pho tượng Quan Âm đại sĩ. Trương Nguyên Thanh tung người nhảy lên lòng bàn tay, lại một lần nữa kích hoạt công năng hỗn loạn của quyền trượng tiểu thần, sau đó thò cánh tay vào trong miệng của Ngọc Tịnh Bình rộng lớn. Sau khi mò mẫm một phen, lấy ra một ký đĩa, đồng xanh hình tròn. Nếu như muốn từ trong Ngọc Tịnh Bình lấy ra chìa khóa thì phải lợi dụng hiệu quả hỗn loạn của quyền trượng, vặn vẹo đi đặc tính của nhược thủy. Nên tới lầu 3, gặp mặt các lão bằng hữu một chút. Trương Nguyên Thanh khoác pháp bảo âm dương, nhếch khóe miệng lên. Lòng bàn tay nâng cái đĩa kim loại hình tròn nặng nề, dẫn theo đồng đội xuyên qua sảnh triển lãm tới trước cánh cửa bằng đồng xanh. Hắn triệu hồi quỷ thân nương Bạch Lan, lợi dụng năng lực ngự vật đưa cái đĩa kim loại tròn vào lỗ khảm. Trong cánh cửa đồng xanh chuyển đến tiếng cơ quan bật ra, hai cánh cửa đồng xanh bị đẩy ra, lộ ra một cái khe cửa to cỡ đầu ngón tay. Cửa mở rồi, Thanh Trúc vui vẻ nói, sau đó lại cười khổ một tiếng. Phó bản giết chóc của thánh giả mà cảm giác so với phó bản cấp S còn khó khăn hơn. Giữa năm, có Phó Thanh Dương và Ngân Nguyệt thần tướng thì tôi không dám tham gia. 6 tháng cuối năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh, trận doanh tà ác cũng tổn thất vài tên thánh giả đỉnh phong. Cuối năm, New York chiến tranh trận doanh khiến cho thánh giả đỉnh phong toàn thế giới tổn hại quá nửa. Tôi là âm tâm tình, thử nghiệm mà đến. Liều một phen từ xe đạp biến thành mô tô, nhớ đâu vận cứt chó thì sao? Bây giờ không trông cậy vào, có thể sống sót đi ra là được. Lấy chiến lực và năng lực của hắn thì vốn nên chết ở lầu 2 của nhà bảo tàng. Bây giờ có thể sống sót, tất cả đều là do đồng đội ra sức. Hắn thuộc vào cái loại nằm thẳng cẳng mà vẫn thắng. Đu bám Nguyên Thủy Thiên Tôn, một đồng đội như vậy quả thực là rất sướng. Nếu là phó bản giết chóc giai đoạn siêu phàm, hắn có thể sẽ mặt dày xin trợ giúp để đạt được một danh ngạch. Nhưng danh ngạch của chúa tể là quá ít, chỉ có 3 cái thôi. Cho dù hai đại khu xác nhập vào thì cũng chỉ có 6 cái, như thế nào cũng không tới lượt hắn. Cho nên Thanh Trúc bây giờ tâm nguyện duy nhất là sống sót mà trở về. Nghĩ gì chứ? Thánh giả định phong chết nhiều nữa, chỉ cần không phải chết sạch thì liền không tới lượt các ngươi. Giá trị kinh nghiệm không đạt tới 90%, không có vài món đạo cụ thượng phẩm thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc này Trường Nguyên Thanh nói, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở lầu 2, lên lầu thôi. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng của mặt nạ đất thó. Người trẻ tuổi, chờ một chút. Trương Nguyên Thanh ngoái đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, ồ, ngươi không phải là có hỏi mới có đáp sao? Không có ai nói chuyện với ngươi, ngươi tìm cảm giác tồn tại cái gì chứ? Hắn không phải quá thích cái văn vật này, nếu như không phải là lão, điều kiện vượt ải của sảnh triển lãm lầu 2 không đến nỗi khúc chết như vậy. Ta không phải là có vấn tất đáp, đó là lừa các ngươi thôi, mặt nạ đất thó đáp lại. Câu này mới là nói dối chứ nhỉ? Trương Nguyên Thanh lại hỏi một lần nữa. Mặt nạ đất thó lúc này mới đưa ra câu trả lời chính xác. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, việc có liên quan đến Tam Hoàng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên bước nhanh qua, biết được đặc tính của đối phương, liền chủ động hỏi, người nhớ tới tin tức gì? Sau khi bỏ qua đáp án giả dối thứ nhất, Trương Nguyên Thanh liền nghe mặt nạ đất thó nói, trong Tam Hoàng chỉ có Hoa Hoàng là có dấu vết có thể khảo chứng. Tuy ở niên đại đó của ta, Hoa Hoàng đã vũ hóa, nhưng truyền thuyết liên quan đến nàng ở các bộ tộc lớn đều có ghi chép lại, tuyệt đối không phải truyền thuyết giả dối hư ảo. Nhưng Thiên Hoàng và Địa Hoàng, mặc dù ngay cả Ngũ Đế cũng không thể xác định thật giả, chẳng qua từ thượng cổ lưu truyền tới nay một truyền thuyết, truyền lưu trong các bộ tộc lớn, hơn nữa được coi là chân thật. Dừng một chút, mặt nạ đất thó thay đổi tạp âm, dùng một loại giọng điệu nghiêm túc hơn, trang trọng hơn mà nói. Thiên Hoàng khai thiên, khiến thế giới có được quá khứ, hiện tại và tương lai. Địa hoàng chia ra ngũ hành, vì thế mà khí đục ngưng tụ thành đại địa, thế gian có sông núi, có chim bay thú chạy. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cân nhắc câu này, rất nhanh đã có phán đoán. Địa hoàng chia ngũ hành sau, lúc hàng phục phong lôi song thần, năm vị minh chủ ngũ hành minh giống như hợp thể vậy. Cái đạch, địa hoàng sẽ không phải là quản lý viên của năm đại nghề nghiệp hòa vào một thân đấy chứ, vậy thì sẽ cường đại đến mức độ nào? Cái này con mẹ nó sẽ ở dưới nhật nguyệt tinh thần sau, vậy nghề nghiệp thần dạ du lại phải khủng bố đến bao nhiêu? Điểm cuối của nghề nghiệp thần dạ du chính là thiên hoàng sau. Nghe cái miêu tả này thì không đúng nha. Nếu ngũ hành có thể hợp thành một nghề nghiệp, năm vị minh chủ có thể đấu đá lẫn nhau hay không? Năm vị minh chủ đã có thể hợp thể thì nói rõ là bọn họ biết bí mật này, vậy thì không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn như là phong lôi song thần. Thời gian có hạn, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa, cắt đứt suy nghĩ phân tán mà hỏi, còn cái gì muốn nói không? Hết rồi. Trương Nguyên Thanh xoay người rời đi, mặt nạ đất thó phía sau hét lớn, chờ một chút, người trẻ tuổi, cái này là nói dối nha. Ta không biết, ta không muốn nghe người nói nhảm nữa. Trương Nguyên Thanh không chút lưu luyến rời khỏi, hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian ở lầu 2, không thể lại trì hoãn nữa. Đầu tiên, lầu 3 là cửa ải cuối cùng, thánh giả đỉnh phong sống sót sẽ tụ tập trung một chỗ. Âm Cơ, Khương Cư, Hạ Hầu Ngạo Thiên đều đó, đại chiến chỉ trực bùng nổ, thậm chí là đã bắt đầu. Hắn chạy qua sớm một chút thì tính an toàn của đồng đội có thể được đảm bảo. Tiếp theo phó bản này có văn vật, hàng phục văn vật có thể tăng cường nội tình, hắn càng chậm thì kẻ địch càng mạnh. Lúc này Hoàng Thái Cực và Thanh Trúc đã đẩy cánh cửa đồng xanh nặng nề ra, cầu thang không nhìn thấy điểm cuối đã xuất hiện sau cánh cửa, năm người đều đang đợi hắn. Sau khi hội họp với đồng đội, một nhóm 6 người xuyên qua cánh cửa đồng xanh, dọc theo cầu thang mà lên, càng đi càng xa, thẳng cho đến lúc biến mất. Cửa đồng xanh chậm rãi khép lại, sảnh triển lãm lầu 2 khôi phục bình tĩnh. Từng làn khói đen từ cái mặt nạ đất thó trồi lên, ở bên trên tủ triển lãm ngưng tụ thành một ông lão hư ảo mặc áo da thú. Hư ảnh của ông lão cúi người quỳ gối, phát ra tiếng hô to mà chỉ thần dạ du có thể nghe thấy. Tạ ơn Thái Âm chi chủ đã rủ lòng thương. Năm pháp tướng đế vương tọa trấn ở bốn phương, ổn định trật tự của thế giới linh cảnh, để tinh tú phó bản, hỗn loạn dừng hình ảnh, tránh kết cục bị Thái Âm cắn nuốt. Trăng đen thể tích cực lớn, sinh ra lực hút to lớn, từ đầu tới cuối không thể ảnh hưởng tới phó bản được nữa. Trong mặt trăng màu đen, giống như ngay cả ánh sáng cũng có thể cắn nuốt kia, mở ra một đôi mắt lớn, tiếp đó chuyển đến tiếng cười của Linh Thác. Chặt đứt con đường của người tới sau xong, nhìn khắp thần dạ du thiên hạ, có thể thành Thái Dương chi chủ chỉ ít ỏi không có mấy. Ma Quân không chết thì đó là 3 người, sau khi Ma Quân ngã xuống, chỉ còn có cha con chúng ta. Tôi cần gì chặt đứt con đường của người tới sau, phụ thân. Ngài tính hết thiên hạ nhưng lại vĩnh viễn không tính được tâm tư của tôi. Ánh sao dâng lên hạ xuống, Thái Nhất môn chủ vẫn chưa đáp lại, ngược lại là vị Xích Đế ở phía nam ong ong giống giận. Bớt nói nhảm đi, Linh Thác. Ngươi muốn đấu sức giằng co với chúng ta, vậy thì giằng co. Lão phu cùng ngươi tiêu hoa đến thiên hoàng địa lão, hoặc là chúng ta hẹn ở hiện thực. Lão tử, cam tâm. Cam tâm nương. Giải thích câu tam tâm nương này có cách phát âm rồng giống với câu đờ cờ mờ, hết giải thích. Linh Thách Thác hử lạnh một tiếng, cái loại thô bỉ không xứng để đối thoại với ta. Hắn lại khẽ cười. Phụ thân, ông có biết tổ chức tiêu giao năm đó vào phó bản linh cảnh nào và phát hiện bí mật gì không? Âm thanh hư ảo to lớn của Thái Nhất môn chủ vang lên. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thấy được bí mật cuối cùng của linh cảnh. Trong thái âm truyền đến tiếng của Linh Thác, chúng tôi tiến vào một phó bản loại nhỏ, nơi đó không có nhiệm vụ, không có nguy cơ, cất giấu một món đạo cụ, đó là một trong những trung tâm duy trì linh cảnh vận chuyển. Khi đó quá trẻ tuổi, thấy được một góc của tảng băng trôi, liền cho rằng biết được toàn bộ. Chẳng qua món đồ vật đó ảnh hưởng tôi cả nửa đời, nó làm tôi kiên định quyết tâm phải đi theo đường thái âm. Tôi quay chung quanh nó, mưu tính mười mấy năm, chỉ chờ có mỗi hôm nay. Trong khi nói chuyện, tinh hà lấp lánh, ở nơi vô hạn xa xôi dâng lên một cột sáng màu đen. Pháp tướng của năm vị đế vương nghiêng đầu nhìn lại, đó là thái âm lực phun trào ra. Ngọn nguồn là không gian phó bản xa xôi nào đó, không hề tươi sáng. Lực lượng nghề nghiệp hư không ở tầng ngoài của phó bản mở ra thông đạo. Thái âm lực chính là từ trong thông đạo không gian phun ra. Âm thanh của Linh Thác đột nhiên kích động hẳn lên. Tìm được nó rồi, tìm được nó rồi. Một bóng người mặc áo khoác màu đen đeo mặt nạ từ trong phó bản đó đi ra, xa xa nhìn về phía thiên thể khổng lồ của Thái Âm khẽ gật đầu, sau đó truyền tống rời khỏi thế giới linh cảnh. Sau khi người áo bào đen rời khỏi, Thái Âm chợt biến mất, ẩn đi lực lượng và khí tức. Thánh mất môn chủ, năm vị, minh chủ ý thức được việc lớn không ổn, nhưng mà ai cũng không thể khống chế, ngăn trở Thái Âm nắm giữ bí ẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Ngay sau đó, nhìn xa xa biên giới tinh hà, thiên thể to lớn, trăng tròn màu đen hiện lên, nháy mắt cắn nuốt tinh tú phó bản kia. Tiếng cười điên cuồng của Linh Thác quanh quẩn ở thế giới linh cảnh. Mười mấy năm qua, ta vô số lần ngao du linh cảnh, nhưng trước sau chưa tìm được nó. Không còn mảnh vỡ trung tâm của la bàn quang minh, trừ phi là nắm giữ Thái Dương, nếu không căn bản là không thể tìm thấy. Hôm nay quấy động tinh hà, chính là vì để bùn cát đều hiện ra hết, khiến linh cảnh không giấu được nó nữa. Bạch Hổ Quân Thần ngồi xổm ở bên chân, âm thanh du dương mà uy nghiêm. Nó rốt cuộc là cái gì? Tiếng cười của Linh Thác càng thêm cản rỡ. Mở ra giao diện thuộc tính của các người, không phải liền rõ ràng hết rồi sao? Năm vị minh chủ lập tức mở ra giao diện thuộc tính. Một giây sau, âm thanh của viên đế rít gào lên như sấm. Cái đạch, giá trị đạo đức không thấy nữa. Trong giao diện thuộc tính, giá trị đạo đức biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Biến hóa này khiến pháp tướng của năm vị đế vương sinh ra dao động kịch liệt, suýt nữa thì đạo tâm sụp đổ. Từ khi linh cảnh ra đời tới nay, xuất hiện một rồi lại một đám linh cảnh hành giả. Trật tự của nhân loại có thể ổn định, chính phủ nhân loại có thể duy trì thống trị, thực ra không phải là trận doanh hợp pháp cường đại bao nhiêu. Quả thực trận doanh hợp pháp lấy thân phận tổ chức chính phủ, đả kích nghề nghiệp tà ác, quả thực là hữu hiệu áp chế số lượng tội phạm của linh cảnh hành giả. Nhưng thứ thực sự khiến tổ chức tà ác bó tay bó chân không phải là tổ chức chính phủ mà là giá trị đạo đức. Giá trị đạo đức là một cây đao treo ở đỉnh đầu toàn bộ linh cảnh hành giả, là nền tảng của trật tự và ổn định. Nếu như không còn giá trị đạo đức, trận doanh tà ác giết người phóng hỏa, không còn phải băn khoăn, nghề nghiệp hợp pháp ức hiếp dân chúng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân lại càng không cần kiêng nể. Nay thanh đao ấy không còn nữa, cả thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn. Nụ cười của Linh Thác càng thêm cản rỡ. Món đạo cụ đó gọi là bảng công đức, là một trong vật phẩm trung tâm cấu thành linh cảnh, là đạo cụ loại nhân quả có 102. Nó ghi lại thiện ác của mỗi một vị linh cảnh hành giả, cùng với mang bọn nó cụ thể hóa thành giá trị công đức. Một thế kỷ qua, trận doanh tự do chịu trả giá đạo đức kiềm chế mà đau khổ nhẫn nại. Chúa tể bán thần không dám dễ dàng mở ra chiến tranh. Minh ước tự do lật đổ giáo đình, lại chỉ có thể chấp tay nhường ra chiến quả. Bất đắc dĩ ngồi xem các ngươi nắm giữ thiên hạ, tất cả những cái này đều quy tội cho giá trị đạo đức tồn tại. Biết nghề nghiệp thần dạ du vì sao lại quan trọng như thế không? Bởi vì bảng công đức là đạo cụ nghề nghiệp của thần dạ du do Thái Dương cai quản. Thái Dương vô chủ, ta lấy Thái Âm bao phủ bảng công đức, trừ khử đi giá trị đạo đức của linh cảnh hành giả, không ai có thể kiềm chế ta nữa. Năm đó tung ra la bản quang minh, tăng tốc cho nghề nghiệp thần dạ du phát triển, khổ tâm cô nghệ bồi dưỡng ta trở thành Thái Âm chi chủ, toàn bộ mưu tính đều là vì hôm nay. Đại loạn sắp nổi lên, trật tự sụp đổ, tự do xưng tôn. Reng. Ở vịnh Phó Gia, trong phòng sách, điện thoại bàn phát ra tiếng chuông chói tai, cắt ngang Phó Thành Dương làm việc. Hắn buông văn kiện đang đọc xuống, cầm ống nghe lên, bên tai chuyển đến âm thanh dồn dập của chấp sự cao cấp Cao Sơn Lưu Thủy. Phó trưởng lão, đã xảy ra chuyện rồi. Cao ốc tài chính toàn cầu, trung tâm thương mại Thái An, Tùng Hà Lâu và văn phòng cảnh sát các đại khu đều bị nghề nghiệp tà ác tập kích. Những tên này điên rồi, cứ gặp người là giết, đầu độc phạm vi lớn, phóng thích cổ trùng ở nơi dân cư dày đặc mà thi triển tinh thần đả kích, điên, điên hết cả rồi. Nói xong lời cuối, âm thanh của hắn thậm chí có chút phát run. Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen, lấy tâm trí của hắn nghe nói về tin tức cũng có chút không kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Số lượng bọn hung đồ bao nhiêu, bọn chúng có dấu hiệu bị thao túng hay không, quần chúng bình thường thương vong, có làm ra công tác thống kê bước đầu không? Số lượng hung đồ là rất nhiều, kết đàn kết đội để hành hung, trước mắt không thể phán đoán có bị thao túng hay không. Về phần quần chúng bình thường thương vong, Cao Sơn Lưu Thủy nghiến răng nghiến lợi, đại tàn sát, thương vong khắp nơi. Đại tàn sát có nghĩa là số lượng người bị hại quá nhiều không thể tính toán. Phó Thành Dương nghe xong nhất thời hoài nghi bị thao túng có thể là Cao Sơn Lưu Thủy. Hắn tin tưởng loại lời nói nhảm không hợp logic này. Hắn càng muốn tin tưởng là Cao Sơn Lưu Thủy đã bị trận doanh tà ác thao túng, gọi điện thoại hướng hắn khiêu khích. Trận doanh tà ác lại dám làm ra đại tàn sát sau, Bao nhiêu giá trị đạo đức cũng không đủ tiêu xài. Hơn nữa phàm nhân trong mắt của trận doanh tà ác giống như heo chó vậy. Không ai sẽ vì giết hại phàm nhân mà trả giá cho đạo đức về không. Hắn cũng chưa có thu được nhắc nhở truy nã của Linh Cảnh. Nghĩ vậy, Phó Thanh Dương mở ra giao diện thuộc tính, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Giá trị đạo đức biến mất rồi. Tiền công tử, núi lở phía trước không đổi sắc, nhưng trong lúc nhất thời lại ngây dại. Hắn bị mờ mịt rồi, liền nghe đến trong hỏm thư chuyển đến tiếng nhắc nhở, tinh một cái. Tổng bộ ngũ hành minh gửi đến một email. Linh Cảnh gặp trục trặc, giá trị đạo đức biến mất, mọi thành viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Chờ tí, để mình gửi một cái tin nhắn. Đấy. Tinh, ngài đã tiến vào tầng 3 của nhà bảo tàng, thưởng cho 30 điểm tích lũy. Tinh, nhiệm vụ chủ tuyến, mời mau chóng chạy tới chúng thần điện, mở ra thần chiến, phá hủy đi thần linh của quân địch, hoặc là sống sót trong 3 tiếng đồng hồ. Sau khi đi hết một cầu thang dài, Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tai chuyển đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Khác với lầu 1, lầu 2 phong cách hiện đại hóa, thì lầu 3 bố cục thô ráp mà đơn giản. Bức tường và mặt sàn đều là do tảng đá lớn đắp thành, giống như thành lũy thời cổ đại. Chỗ của bọn họ đang là hành lang rộng hơn 10 mét, đỉnh chóp cũng cao hơn 50 mét, giống như chỗ ở của người khổng lồ vậy. Hai bên tường dựng những pho tượng, kỵ sĩ mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu. Bên cạnh mỗi bức tượng đều dựng một cây đuốc, ánh lửa hừng hực cháy lên, mang đến hào quang màu sắc ấm. Thần chiến ư? Alicia nhíu mày, ở trong thế giới Linh Cảnh, thần là một chữ cực kỳ mẫn cảm. Điểm cuối của Linh Cảnh hành giả cũng chỉ là bán thần mà thôi. Chúng thần điện, thần chiến, bằng vào những miêu tả này đã khiến người ta sinh ra một ít cảm giác hít thở không thông. Mau chạy tới chúng thần điện. Trương Nguyên Thanh thì từ trong miêu tả của nhiệm vụ đã cảm nhận được sự gấp gáp. Năm người nhanh bước tiến lên, xuyên qua những pho tượng. Đi một lát thì thú vương Thanh Trúc khụt khịt cánh mũi trầm giọng nói, có mùi máu tươi. Mọi người bước chân chậm lại cảnh giác tiến lên. Sau khi qua hai chỗ rẽ, thấy được ngọn nguồn của mùi máu tươi. Ở bên hành lang phía trước có một khối thi thể nằm đó, vị trí từ phần eo trở xuống đã bị cứng rắn xé rách, giống như chém ngang eo, máu tươi hội tụ thành vũng. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn lại kinh ngạc, Osman. Alicia cũng thét lên chói tai, Osman. Người nọ chính là thánh giả đỉnh phong của thiên phạt, hải yêu Osman, đã từng bị Trương Nguyên Thanh đánh đau. Nghe thấy động tĩnh, Osman vốn không còn khí tức, mí mắt giật giật mở mắt, kiệt sức trông tới. Alicia, bờ môi tái nhợt nứt nẻ của Osman khép hờ. Alicia vội vàng tới gần ngồi xổm xuống bên người hắn, vừa lấy ra ống tiêm sinh mệnh nguyên dịch vừa dồn dập hỏi, tại sao có thể như vậy, ai đã đả thương anh? Osman có được mảnh vỡ của trái tim biển cả, giống như đại dương mênh mông biết đi vậy, đến đâu cũng là sân nhà. Ở trong thánh giả cảnh đỉnh phong cũng là dạng cường giả cầm cờ đi trước. Nhân vật như vậy nên là kẻ tranh đoạt danh ngạch chúa tể, không ngờ lại tổn hại ở nơi này. Trương Nguyên Thanh thì sớm đã không còn sinh mệnh nguyên dịch, lấy ra quyền trượng sơn thần để viên đá quý phát ra hào quang xanh biếc, tăng cường độ sinh động tế bào cho Osman. Alicia liên tục tiêm vào hai liều sinh mệnh nguyên dịch, vẫn không thể hoàn toàn chữa khỏi cho hắn. Thấy cô lấy ra ống thứ ba, Osman khoát tay, suy yếu nói, đủ rồi, không có ý nghĩa. Alicia, phó bản giết chóc lần này nghề nghiệp hợp pháp không có hy vọng thắng, cứu sống tôi cũng chỉ sống tạm một đoạn thời gian. Thanh Trúc hết nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, sau đó không phục hỏi. Hải yêu ngạo mạn không quan ủa từ từ Hải yêu ngạo mạn không quan tâm tới hắn. Alicia dịu dàng nói, Osman, chuyện rốt cuộc thế nào? Là Long Tước ngủ say đã đả thương tôi, Osman nói đứt quãng. Tôi ở trong chúng thần điện gặp phải hắn, sau đó chạy đến nơi đây. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Ánh lửa màu sắc ấm lay động chiếu vào khuôn mặt hắn. Trong ánh mắt của hải yêu ngạo mạn toát ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Làm sao có khả năng? Alicia không tiếp nhận. Long Tước ngủ say có mạnh nữa thì cũng là giai đoạn thánh giả. Hắn cùng Phó Thanh Dương là một cấp bậc yếu hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Anh ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phục, huống chi là hắn. Người như vậy thì đánh bại Osman có thể lý giải. Alicia không tiếp nhận được là hắn có thể khiến một hải yêu ngạo mạn lại sợ hãi. Osman cười thảm một tiếng. Các người chưa từng đi chúng thần điện, không biết cơ chế của phó bản giết chóc. Phó bản nhà bảo tàng này có hai cơ chế trung tâm, một là tận khả năng thu thập văn vật, hai là lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua lầu 1 lầu 2 đến chúng thần điện. Hắn vừa thở dốc vừa giải thích, chúng thần điện có pháp thân của các vị thần, một pháp thân đối ứng với một nghề nghiệp, ai có thể đến chúng thần điện trước rồi dung hợp pháp thân thì liền có thể phá hư pháp thân của thần linh nghề nghiệp khác, cho nên tốc độ vượt ải là một trong những cơ chế trung tâm. Thu thập được càng nhiều văn vật, lực lượng pháp thân, thần linh càng mạnh. Đây là cơ chế trung tâm thứ hai. Lúc tôi đến chúng thần điện thì Long Tước ngủ say đã mang pháp thân nghề nghiệp hợp pháp phá hủy hết, chỉ còn mỗi nghề nghiệp học sĩ. Tốc độ vượt ải của tôi đã rất nhanh, nhưng không ngờ Long Tước ngủ say so với tôi còn nhanh hơn, hắn là người đầu tiên đến đó. Lần này thì ngay cả Trường Nguyên Thanh vẻ mặt cũng thay đổi. Long Tước ngủ say chẳng những đến chúng thần điện đầu tiên, hơn nữa còn thu thập được nhiều văn vật nhất. Hai đại cơ chế trung tâm của nhà bảo tàng hắn đều chiếm hết. Osman thở ra mấy hơi, nghiến răng mắng. Tôi không phục, luôn cảm thấy không thích hợp. Long Tước ngủ say biểu hiện không tương xứng với năng lực trước đây của hắn. Hắn chỉ là một kẻ số đỏ may mắn đạt được dạ thần kinh, khổ tu pháp thuật siêu năng lực. Giả, thượng cổ lưu lại, quả thực mạnh hơn tôi. Nhưng hắn ở phương diện cày phó bản cũng không xuất sắc hơn tôi. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, ông đây chỉ có thể tiếp nhận. Nói tới đây hắn nhìn về phía đồng nghiệp, Alicia, các người đã tới chậm. Alicia nghe mà vẻ mặt tuyệt vọng, chúng tôi ở lầu 2 đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mở đầu kèo lệch nha, lúc ở sảnh triển lãm lầu 1, bởi vì lo cho đám người tiểu viên, chưa bỏ thời gian đi sưu tập văn vật cấp thấp. Cửa thứ hai trong lúc vô thức lại mở ra, hình thức địa ngục đã lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng mặc dù ở lầu 1 tận khả năng thu thập văn vật thì cũng không có ý nghĩa, bởi vì sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Đợi tới lầu 3 thì pháp thân thần linh đã sớm bị phá hỏng, quả thực là thua mà không phục. Phó bản đại khu thứ nhất cùng với đại khu thứ hai đột nhiên dung hợp. Long Tước ngủ say, lấy ưu thế lớn có tính áp đảo trở thành người mạnh nhất. Tất cả những cái này đều quá không phù hợp với lẽ thường. Thân là một tinh quan ưu tú, Trương Nguyên Thanh ngửi được mùi thối trong bóng tối, hay đúng hơn là hương vị của âm mưu. Đại khu thứ nhất cùng đại khu thứ hai dung hợp là vì giết mình sau. Long Tước ngủ say có tính chất đặc biệt nào đó có thể trong phó bản chiến khiếp tiêm cơ ư? Nếu như vậy thì Linh Thác phải sớm biết được nội dung của phó bản giết chóc mới được. Phó bản giết chóc là do linh cảnh ngẫu nhiên sinh ra, hắn ngay cả cái này cũng có thể tính được hay sao? Hắn là thái âm chi chủ, chứ không phải là tinh thần chi chủ nha. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ ngàn vạn mà nói. Nếu là Long Tước ngủ say đã cường đại đến không thể ngăn cản, thì anh không có khả năng nằm chết ở chỗ này. Hải Yêu ngạo mạn lúc này mới hướng ánh mắt về phía đám người Trương Nguyên Thanh. Trước đó hắn toàn bộ quá trình không nhìn mấy vị linh cảnh của đại khu thứ hai. Một học sĩ không có tiếng tăm gì, may mắn dung hợp pháp thân mà thôi, nhưng hắn không có khả năng là đối thủ của Long Tước ngủ say. Trước mắt chúng thần điện liên thủ với đám người khương cư để dẫy chết, Osman nói. Tên học sĩ không có tiếng tăm gì kia, khẳng định là ám chỉ Hạ Hầu Ngạo Thiên. Không hổ là nhân vật chính, ở thời khắc mấu chốt, gánh vác vai trò giường cột. Trương Nguyên Thanh có chút vui mừng nhưng lại cảm giác vô cùng khó giải quyết. Hắn không biết Long Tước ngủ say bây giờ thực lực đạt tới trình độ nào, càng không biết có hy vọng lật kèo hay không. Điều này cần phải đến chúng thần điện tìm hiểu tình huống rồi lại làm ra quyết định. Nghĩ đến đây trong lòng hắn ập tới một cảm giác gấp gáp, thúc giục đồng bạn đừng lãng phí thời gian nữa, tới chúng thần điện rồi nói sau. Tiếng bước chân dồn dập mà hỗn độn quanh quẩn trong hành lang đắp bằng đá lớn. Chỉ qua mười mấy giây, năm người đã chạy qua một cái hành lang dài đằng đẵng đi tới cửa vào của thần điện. Động tĩnh thật lớn, sóng khí cuồng bạo, linh lực dao động, sôi trào từ trong thần điện truyền tới. Mấy người ở lại tại chỗ, đừng có đi đâu, tôi điều tra một phen. Ý thức cuồng bạo mà đáng sợ, khiến Trường Nguyên Thanh nhìn vào mà không dám tùy tiện vọng động, ngăn cản đồng bạn. Đám người tiểu viên yên lặng gật đầu, sắc mặt đều có một chút ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du ẩn đi thân thể, hướng vào cửa của thần điện tiềm hành mà đi. Thần điện rộng rãi trống trải, không có tường, không có cột đá, đỉnh chóp là tinh không vô ngần. Trương Nguyên Thanh bồi hồi ở cửa, đã thấy được hai bên giao chiến. Ở phía sau của Hạ Hầu Ngạo Thiên có lơ lửng một vị thần linh cao lớn, hình tượng là một ông lão râu tóc bạc trắng như cước, tiên phong đạo cốt. Ông lão này mặc áo bảo thái cực bát quái, tay phải nâng một cái lò đan bằng đồng xanh, mai rùa, đan hoàn và đồng tiền quay quanh cái lò đan mà xoay tròn. Tay trái nâng một ngọn lửa, lửa này phần trung tâm trắng xóa, lửa ở giữa đan xen, lửa bên ngoài là đỏ. mười mấy món đạo cụ tài liệu quây quanh ngọn lửa ba màu mà xoay tròn. Ở sau lưng thần linh học sĩ là Khương Cư đã cụt tay, là âm cơ che mặt, khăn che mặt rơi xuống, nghiêng nước nghiêng thành nhưng đã hôn mê bất tỉnh. Là Natsusa hai cánh tay đã cụt tới ngang vai, sắc mặt xám xịt, ba người đều bị thương rất nặng, nhất là Natsusa. Trừ hai cánh tay cụt đến ngang vai thì ngực và bụng đều có vết thương bị xuyên thủng đáng sợ, mơ hồ có thể thấy được nội tạng đỏ hồng tổn hại ở bên trong, máu đã sắp chảy khô. Nghề nghiệp kỵ sĩ không có sinh mệnh lực, năng lực tự lành cường đại, thương thế như vậy đã có thể phán tử hình. Sở dĩ hắn còn sống, đại khái là giai đoạn khổ tu sĩ đã rèn luyện ra được sức chịu đựng và ý chí, khiến hắn quật cường, không chịu chết đi. Ở phe trận doanh tà ác thì cả thảy có ba vị thánh giả đỉnh phong, Long Tước Ngủ Say, Huyết Tinh Chi Dịch, cùng với là Nhân Thú Tạp Giao. Long Tước Ngủ Say là một trung niên da trắng, mặt đầy mỏi mệt, mắt khép hờ, dáng người gầy, làn da tái, một bộ dáng say rượu vừa tỉnh, mắt cũng không mở ra được. Phía sau hắn tràn ngập bóng tối thâm trầm, bóng dáng hình người cao lớn ở trong bóng đêm giống như một vũng bùn, khi thì biến mất, khi thì hiện lên, thấy không rõ dung mạo. Nhưng khi ngẫu nhiên lộ ra đường nét, lực lượng phong ấn trong thần điện dâng lên như thủy triều. Ngọn lửa trong tay của thần linh học sĩ sẽ xuất hiện vẻ lay động và suy yếu. Huyết Tinh Chi Dịch cùng với Nhân Thú Tạp Giao, một người là trung lão niên, tóc xám trắng, một người là cô gái quyến rũ, dáng người nóng bỏng. Sau lưng của người trước thì lơ lửng một vị thần linh tóc dài râu dài, hình tượng là ông lão mặc trang phục đơn sơ theo kiểu Hy Lạp cổ, lôi thôi lếch thếch, quanh thân tràn ngập mùi rượu, cầm một cây pháp trượng, dây leo nho bện thành, đỉnh chóp có buông xuống quả nho và quả vỏ cứng. Người sau thì là ác ma Chromia ở trong thập đại thần tử, chân dê sừng dê, cả người đỏ rực, cặp cánh mảng thiêu đốt một ngọn lửa màu lam, con mắt dựng thẳng thì có màu đỏ tươi. Hạ Hầu Ngạo Thiên lấy một địch ba, đôi mắt ánh lên sắc vàng rực rỡ, sau đầu có một vòng tròn màu vàng, chữ phù như phạn văn tạo thành, lúc này đang giống như đạp máy khâu, đạp cò súng của một khẩu đại pháo. Đạp mỗi một phát, họng pháo to và dài phun ra một mảng hào quang màu vàng óng, đánh về phía cả địch ở đối diện. Mỗi một lần đạp xuống thì hốc mắt Hạ Hầu Ngạo Thiên liền ướt át một phần. Đạn hào quang vàng óng dày đặc như mưa, đánh vào mảng bóng tối thâm trầm sền sệt kia, chưa nổ tung mà nhanh chóng dập tắt, hoặc là đường đạn bị vặn vẹo, lao sang hai bên, lao về phía bầu trời, rồi dễ dàng bị hóa giải. Hạ Hầu Ngạo Thiên mặc kệ, liên tục phát ra hỏa lực. Ngọn lửa ba màu không ngừng nung chảy tài liệu đạo cụ, luyện thành những túi nguồn năng lượng. Thánh giả Raylick Eugene của công hội thương nhân ở bên cạnh thì lắp túi nguồn năng lượng. Lò đan ở tay phải thì không ngừng mở nắp đóng nắp, mang từng chùm tia sáng hóa đá vặn vẹo, mang ma chú ngủ say các loại kỹ năng luyện thành vô hình. Đối với học sĩ cấp bậc cao mà nói thì bất cứ thứ gì trên đời cũng có thể luyện hóa, một lần nữa xếp hàng tổ hợp lại, bao gồm cả linh lực. Mà cơ sở của kỹ năng này chính là linh lực. Nhìn từng món tài liệu đạo cụ bị luyện hóa, hắn cũng lệ rơi đầy mặt, bởi vì những tài liệu đạo cụ này là tài sản tư nhân của hắn cùng với Hạ Hầu Ngạo Thiên. Khóc cái gì mà khóc? Hạ Hầu Ngạo Thiên diện mạo dữ tợn nói, lựa chọn nghề nghiệp học sĩ và thương nhân thì phải có giác ngộ của nghèo rớt mùng tơi, tài vật chết cũng không thể mang theo được. Raylick Eugene nhìn nước mắt đầy mặt đối phương một cái, cảm thấy mình nên học theo Hạ Hầu huynh, mạnh miệng một chút. Hơn nữa chúng ta không phải không có cơ hội. Hạ Hầu Ngạo Thiên thất kiếu mơ hồ đổ máu đột nhiên nói. Cơ hội gì? Raylick Eugene hy vọng đây không phải là mạnh miệng. Hạ Hầu huynh đau khổ chống đỡ, sau khi nạp hết toàn bộ gia tài thì bắt đầu bán thận, khống chế pháp thần. Thần linh gánh nặng cực lớn đối với thân thể, linh lực của Hạ Hầu huynh thực sự đã không còn lại nhiều, còn tiếp tục như vậy nữa thì khó thoát khỏi kết cục kiệt lực mà chết. Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng chưa có trả lời, chỉ là nhìn thoáng qua phía tây của thần điện, ở bên rìa pháp trận hình tròn điêu khắc, các cái phủ điêu tinh xảo đẹp đẽ kia, có dựng một pho tượng thần linh của nghề nghiệp vu cổ sư. Cơ hội gì thì hắn không nói, không phải ám chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Pho tượng thần dạ du đã bị phá hỏng ở trong chiến đấu của thần linh và thánh giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khác gì con kiến. Cơ hội mà Hạ Hầu Hạo Thiên ám chỉ chính là nhân tình tiểu viên của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tính tới trước mắt thì vu cổ sư còn sót lại trong phó bản giết chóc, chỉ còn lại mỗi một mình cô thôi. Lúc hai bên khai chiến, Hạ Hầu Ngạo Thiên ăn miếng trả miếng, cũng đánh nát pho tượng thần linh của nghề nghiệp tà ác, cố ý xem nhẹ pho tượng vu cổ sư. Long Tước Ngủ Say tự nhiên sẽ không cố ý đánh nát pho tượng vu cổ sư. Trận doanh tà ác là minh hữu trời sinh, Hơn nữa phó bản giết chóc, 6 cái danh ngạch, bọn họ vững vàng lấy được một cái, cũng không có xung đột với Vu Cổ Sư tới sau. Mình thừa nhận vừa rồi quá mức tự tin. Trương Nguyên Thanh ở một bên xem cuộc chiến hít vào một ngụm khí lạnh. Khí tức hai vị thần linh phát ra tuyệt đối là cấp chúa tể, hơn nữa không phải là chúa tể sơ cấp có thể so sánh. Trương Nguyên Thanh cảm thấy cho dù có nạp cả mình vào cũng đánh không thắng. Hắn vốn cho rằng mức trần chiến lực của phó bản giết chóc cùng lắm là trình độ chúa tể cấp 7. Mình có được bộ trang bị lôi thần và kỹ năng hai đại nghề nghiệp thì vĩnh viễn nằm ở tuyến đầu của chiến lực. Nào ngờ chiến lực của thần linh lại khoa trương như thế, lại không hợp lý như thế, đã lau xóa đi toàn bộ ưu thế của hắn. Ưu thế về số lượng dự trữ đạo cụ phong phú đã bị văn vật lau đi, chiến lực thánh giả đỉnh phong hai nghề nghiệp siêu mạnh cũng bị pháp thân của thần linh bao phủ. Bây giờ nghĩ tới phó bản giết chóc này tựa như là vì đối phó với hắn cho nên mới sinh ra. Ánh mắt quán lướt qua bốn vị thần linh, nhìn về phía tây thần điện, nơi đó có một trận pháp hình tròn, điêu khắc những hình vẽ rườm rà. Trong trận pháp hình tròn này có tròn sao, có kiếm, có khiên, có cả phong lôi băng lửa, có dây, có lúa mạch, có quái vật, chạm trổ tinh xảo mà đẹp đẽ, hình vẽ sống động, hội tụ vào một chỗ, đã dung hợp hoàn mỹ nhưng lại đối lập nhau. Rìa của trận pháp hình tròn đường kính mấy chục mét này phân tán một tượng đá tan vỡ, nhưng tượng đá này hình tượng có nam có nữ, có chiến sĩ cuồng bạo, có vu sư âm trầm, đều có nét đặc sắc riêng. Osman nói không sai, pháp thân thần linh đều đã bị phá hủy, chỉ có một pho tượng hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc trường bào hoa mỹ, ngũ quan khó mà phân biệt ra nam nữ, phần mặt thì răng kín hình xăm quỷ dị, phía dưới chân thì bò đầy những cổ trùng dày đặc, sau đầu là một cái vòng tròn, rắn ngậm đuôi tạo thành, giống như luân xa, con mắt thứ ba của nhân vật thần thoại. Độc đáo nhất là tượng đá này chỉ có một con mắt dựng thẳng khắc ở giữa trán. Thần linh của nghề nghiệp Vu Cổ Sư sao? Không thấy pháp thân thần dạ du và huyễn thuật sư, cảm xúc vốn thất vọng của Trương Nguyên Thanh chợt tăng cao, sâu sắc bắt giữ được đây là cơ hội của bọn họ. MVP trận này phải nhường cho tiểu viên rồi. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng quay về bên cạnh đồng đội, mang tình huống trong điện giản lược báo cho mọi người. Hắn bình tĩnh sắp xếp công tác. Tiểu viên, sau khi em vào thần điện, vòng ra khỏi hạ hầu ngạo thiên, không cần có bất lời đối thoại nào, trực tiếp đi dung hợp pháp thân. Ba vị nghề nghiệp tà ác trong thần điện đều là thánh giả đại khu thứ nhất, không biết đến sự tồn tại của khách sạn vô ngân, càng không biết tiểu viên. Bọn họ chỉ biết căn cứ đặc thù mà cô bày ra, thông qua đặc điểm nghề nghiệp mà phán đoán địch ta, mà hào hầu ngạo thiên tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Rõ, tiểu viên khẽ vật đầu, vỗ cặp cánh dài sớm đã mọc ra, hóa thành một tàn ảnh, bay vào đại điện. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói cuộc chiến này sẽ hết sức phức tạp mà phần cuối rất có thể Trương Nguyên Thanh không phải là vai chính. Nhưng mà chúng ta hãy chờ xem phần sau, xem hắn có đóng góp gì không đã. Bye bye mọi người.